Vâng, thưa quý vị, nhân dịp hôm nay chúng ta có hai vị khách mới, chúng tôi cũng xin được hân hạnh giới thiệu đến những sinh hoạt của Hội Tâm Linh Học. Năm nay là năm thứ 33 Hội Tâm Linh Học được thành lập và được làm việc dưới sự điều động của vị thầy hữu hình của chúng tôi là chị cố vấn Nguyễn Minh Tâm. Hội Tâm Linh Học là một tổ chức vô vụ lợi. Chúng tôi nghiên cứu những hiện tượng huyền bí và từ đó chia sẻ với bá tánh những cái nguyên lý siêu hình mà chúng tôi chắc chắn rằng những nguyên lý này quý vị sẽ không thể nào tìm thấy được ở một nơi nào hết. Vì tổ sáng lập ra hội của chúng tôi là thân mẫu của thầy tôi là cố giáo sư Huỳnh Thanh Nhàn. Bà đã được hữu duyên được các đấng linh thiêng chiếu về và đã cho những cái sự hướng dẫn để tìm hiểu cũng như là nhờ cái sự đóng góp cái công sức của bà cố gắng tìm tòi mà đã mang lại cho chúng tôi rất là nhiều những cái lý thuyết, những cái bộ môn để chúng tôi phục vụ cho quý vị. Đây là những bộ môn liên quan đến tâm linh huyền bí và những bộ môn này là để phục vụ cho quý vị trong những trường hợp mà quý vị gặp vấn nạn trong cuộc sống. Những bộ môn của hội như là vấn linh, lý lý siêu hình, hướng dẫn trị bệnh bằng phép lạ, triệu hồn, truyền ấn chứng. Và ngoài ra chúng tôi cũng giúp quý vị giải trừ thư ếm và buồn ngại. Ngoài ra nếu quý vị có những cái vấn đề riêng tư, những cái khó khăn riêng thì tùy theo từng trường hợp, các anh chị em hội viên sẽ sẵn sàng giúp đỡ quý vị. Và chắc chắn rằng sự giúp đỡ này sẽ mang lại ít nhiều lợi ích tâm linh cũng như là giải tỏa những khó khăn trong cuộc sống cho quý vị. Ngoài ra thì ngoài những cái bộ môn, chúng tôi cũng có những buổi thuyết trình liên quan đến tâm linh huyền bí mà vị thầy hữu hình của chúng tôi đã chọn lựa để mang lại cho quý vị những kiến thức siêu hình vô giá. Đây là một cái kho tàng mà phải nói rằng một kho tàng tâm linh rất là quý báu cho quý vị trên cái bước đường học đạo và hành đạo, cũng như là giúp cho quý vị có được một cái đức tin vững vàng và một cái đức tin phải nói rằng đúng đắn hơn. Tức là trước giờ nhiều khi mình chỉ hiểu một cái hiện tượng siêu hình theo những cái gì mà dân gian truyền lại. Nhưng mà nếu quý vị đến Hội Tâm Linh Học và quý vị theo dõi những cái bài nói chuyện và hiểu biết được những bộ môn của hội thì quý vị sẽ có một cái sự hiểu biết hoàn toàn khác. Chắc chắn là nó sẽ khác hơn với những gì mà dân gian đã truyền đạt lại từ xưa cho đến nay. Nói tóm lại là chúng ta hiểu biết hơn về những cái hiện tượng huyền bí, như vậy thì chúng ta sẽ được tỉnh tín hơn trên con đường đạo của mình. Đề tài ngày hôm nay của Hội Tâm Linh Học là linh hồn. Vâng, thưa quý vị, thì ngoài ra những cái chương trình thuyết trình bằng Việt ngữ, chúng tôi cũng có những chương trình thuyết trình bằng Anh ngữ rất là phù hợp với các bạn trẻ mà không có hiểu tiếng Việt nhiều đó, thì các bạn có thể đến đây vào mỗi thứ bảy đầu tháng vào lúc 2 giờ trưa. Và thưa quý vị, ngày thứ bảy ngày 29 của tháng 10, Hội Tâm Linh Học sẽ tổ chức ngày lễ Halloween. Quý vị có thể đến đây để xem các anh chị em hội viên hóa trang hay là xem những cái chương trình rất là đặc biệt của Hội Tâm Linh Học. Quý vị cũng có cơ hội để tiếp xúc với những linh hồn được bề trên cho phép trở về. Nhân tiện cái bài linh hồn mà chúng tôi nói chuyện ngày hôm nay, thì quý vị đến với Hội Tâm Linh Học vào cái ngày lễ Halloween á, quý vị sẽ được chứng nghiệm linh hồn là gì. Linh hồn có phải thật sự như là những gì trong dân gian mô tả ghê rợn mà tòn tem ở trên cây đa hay không? Thì quý vị đến đây, quý vị sẽ được chứng nghiệm thật sự là linh hồn là như thế nào. Và đây sẽ là một cái bằng chứng tâm linh rất là có giá trị. Chúng tôi xin mời quý vị đến tham dự chung với Hội Tâm Linh Học trong ngày lễ Halloween vào ngày 29 tháng 10 vào lúc 7 giờ rưỡi tối ở tại địa điểm này, ở ngay tại Hội Tâm Linh Học. Và nếu quý vị có thấy các anh chị hội viên trang trí như thế nào, quý vị đừng có sợ, tại vì không có cách nào mà các anh chị làm cho quý vị sợ được đâu. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta sẽ nói chuyện về linh hồn. Không biết quý vị có khái niệm như thế nào về linh hồn? Quý vị đến đây, quý vị nghĩ sao về linh hồn? Quý vị có tin là có linh hồn hiện hữu và quý vị nghĩ là linh hồn của chúng ta bất diệt hay không? Hay là linh hồn theo một số người theo chủ nghĩa duy vật thì khi chúng ta qua đời thì linh hồn cũng chết theo? Quý vị nghĩ sao? Linh hồn chính là phần tinh túy linh thiêng nhất ở trong một con người. Linh hồn điều động mọi hoạt động của thể xác. Ở trong thân xác của chúng ta thì chúng ta có hai phần, một phần vật chất và một phần phi vật chất. Cái phần vật chất nó là thân xác của chúng ta, là tay chân hình hài mà bề trên ban cho chúng ta, bề trên cho cha mẹ của chúng ta ban cho chúng ta. Và cái gì mà đã thuộc về cái định luật của vật chất á, thì cái đó nó phải chịu cái sự ảnh hưởng của cái hủy diệt theo thời gian. Tức là mình lớn lên mình sẽ có sanh, lão, bệnh và tử. Như vậy thì thân xác sẽ bị hao mòn và bị hủy diệt theo thời gian. Còn phần phi vật chất là phần linh hồn. Linh hồn chắc chắn là sẽ không bị hủy diệt, là bởi vì linh hồn đã gọi là phần vô hình hiện hữu ở trong thân xác của chúng ta, và chính là vì phần phi vật chất cho nên linh hồn sẽ không bao giờ chịu nằm dưới cái sự ảnh hưởng của cái nguyên lý vật chất cả, và chính vì thế mà linh hồn sẽ không có bị hủy hoại và linh hồn cũng sẽ không có tuổi, thưa quý vị. Tại sao mình lại gọi là linh hồn? Bây giờ mình chia ra làm hai chữ. Linh có nghĩa là có nguồn gốc xuất phát từ cõi linh thiêng. Hồn ở đây muốn nói đến là sự sống, sự sinh động, sự sống trường tồn thì gọi là hồn. Bởi thế mà quý vị có thấy là có những câu người ta nói ở trong dân gian như là một cái xác không hồn chẳng hạn. Ý nói ở đây là chỉ là có cái phần xác thôi chứ không có cái phần sự sống ở trong cái thân xác đó, thì người ta gọi là cái xác không hồn. Hoặc là một tác phẩm nghệ thuật nhìn thấy có hồn quá, hay là một người nghệ sĩ đã trình diễn thấy có hồn quá, thì ở đây muốn nói rằng, và còn nhiều những câu ví nữa như là cái đôi mắt nó có hồn quá chẳng hạn, cái vở kịch nó diễn có hồn quá, thì ở đây cái người nói muốn ám chỉ đến là mặc dù cái đó là vật chất nhưng mà nhìn thấy nó có cái sự sống ở bên trong đó. Một cái bức tranh đó mình nhìn mình thấy nó có sự sống ở trong cái bức tranh đó, thành ra người ta sử dụng cái chữ là có hồn ở trong cái bức tranh để nói đến là bức tranh đó thật sự là sống động. Nhưng mà cái này tôi không có hiểu, quý vị có thể giải thích dùm tôi không? Người ta nói linh hồn tượng đá, quý vị nghĩ sao về linh hồn tượng đá? Có phải là cái tượng làm bằng đá nó có linh hồn hay không? Có bài hát nói tên, có bài hát mang tên linh hồn tượng đá phải không ạ? Thì có lẽ là đó là một cái ý tưởng của một người nghệ sĩ nào đó, một người nhạc sĩ nào đó khi viết lên một cái bài hát. Cũng muốn nói rằng trong cái tượng đá nó dầu sao cũng có linh hồn. Nhưng mà cũng có một cái bài hát mang tên là Hỏi đá có buồn không? Có nghĩa là đá cũng có linh hồn nữa mà. Nhưng mà sau này người ta lại đổi lại, người ta nói là Hỏi đá có tiền không? Thành ra có nghĩa là ở đây nó có nhiều cái sự phải nói rằng mặc dù nó là một cái vật thể, nhưng mà muốn nêu lên là ở trong cái vật thể đó nó có linh hồn. Thì qua đây chúng ta có thể hiểu được rằng linh hồn á, là một cái phần mà phải nói như tôi vừa nói hồi nãy là cái phần tinh túy vô cùng là linh thiêng. Và nếu như không có linh hồn á, thì thân xác của chúng ta sẽ không thể tồn tại được. Chúng ta không thể nào có sự sống nếu như không có linh hồn. Và chính vì thế linh hồn là một cái phải nói rằng là trong tôn giáo linh hồn là cái điểm linh quang bất diệt, và đó chính là cái giáo điều căn bản nhất cho tất cả các tôn giáo dùng để mà đưa tín đồ đi trên con đường đạo. Mặc dù các tôn giáo có những cái cách diễn giải về linh hồn khác nhau, nhưng mà đều nói đến sự hiện hữu của linh hồn và cái tầm quan trọng của linh hồn đối với một con người bước đi trên con đường tu, dùng linh hồn để mà khuyến khích người tu sống làm sao cho thiện lành để mà họ nhận được cái phần thưởng sau này. Đối với những người theo chủ nghĩa duy tâm á, thì người ta luôn luôn tin tưởng là linh hồn hiện hữu và linh hồn luôn luôn tồn tại. Các tông phái mà phải nói rằng các tông phái gọi là thông linh á, tức là các tông phái họ có thông đạt với các đấng thần linh á, họ có tiếp linh á, thì họ tin tưởng là linh hồn và thể xác của chúng ta coi như là được chia ra làm hai phần. Trong thân xác của con người có hai phần, phần hồn và phần xác. Như vừa nói hồi nãy ở trong dân gian người ta cũng quan niệm đó là phần xác là cái phần thuộc về vật chất, tức là theo cái định luật tiến hóa của động vật thì là phần xác. Và rồi phần hồn là phần điều động chi phối những cái hoạt động của cái thể xác. Và họ còn quan niệm đến một cái phần thứ ba ở trong thân thể, người ta gọi là thần phách hay là nhị thân xác. Có nghĩa là cái sự kết nối giữa linh hồn và thể xác thì người ta gọi là nhị thần phách. Và linh hồn thì thuộc về thế giới tâm linh, còn thân xác của chúng ta thì thuộc về thế giới vật chất. Và thưa quý vị, như vậy thì người ta xác thực được là linh hồn là một thực thể vô hình nhưng mà có thật. Và cái thực thể này nó biểu hiện rất là rõ, mặc dù chúng ta không thể nào nhìn thấy, sờ thấy, nắm bắt lấy, nhưng mà chúng ta cảm nhận thấy qua những cái giác quan, và đặc biệt là nổi bật nhất trong những cái trường hợp ma nhập. Những trường hợp nhập xác như vậy chúng ta biết rất rõ ràng là có linh hồn hiện hữu và điều động thân xác của một đối tượng nào đó. Linh hồn đã xuất hiện từ cái thuở sơ khai khi mà Đức Chúa Trời bắt đầu tạo ra loài người. từ cái buổi đầu khi mà ngài nặng ra hình hài của một con người ấy, thì ngài đã hà thần khí vào để mà ban cho con người sự sống, và nhờ cái thần khí của Đức Chúa Trời mà con người đã trở thành một linh hồn sống động. Điều này được diễn giải ở trong Sáng Thế Ký, có nghĩa là linh hồn mang hai phần, phần thân xác và phần hồn đã được Chúa hà thần khí vào. Thì có nghĩa là ở trong Sáng Thế Ký nói như vậy, điều này mang ý nghĩa là linh hồn mang cả hai phần, phần xác và phần hồn. Tuy nhiên ở trong sách Khải Huyền thì có diễn giải một phần khác nhau. Khải Huyền chỉ có nói đến cái phần hồn thôi chứ không nói đến phần xác. Khi nói đến là Thánh Gioan đã nhìn thấy linh hồn của những người đã chết vì phúc âm, thì qua đây được diễn giải đó là ngài nhìn thấy linh hồn của những người đã chết, trong này nó chỉ có phần hồn và không có phần xác. Và chính vì linh hồn ở trong Kitô giáo là thần khí của Đức Chúa Trời ban cho con người, mà thần khí của Đức Chúa Trời thì là hằng hữu, cho nên linh hồn sẽ không bao giờ bị tận diệt hết, linh hồn sẽ sống đời đời và sẽ luân chuyển. Mà chính vì thế mà người nào mà sống thiện lành, làm sáng danh Chúa thì sẽ được Chúa cứu rỗi lên thiên đàng. Còn những người nào phạm nhiều tội lỗi, gây ra nhiều cái điều đau thương cho người khác, tức là những kẻ phạm tội đó, thì sẽ bị đi vào hỏa ngục, linh hồn người đó sẽ vào hỏa ngục. Còn linh hồn của những người nào đã chết rồi nhưng mà vẫn chưa làm được đủ những cái điều phúc lợi, chưa làm đủ sáng danh Chúa để được lên thiên đàng, thì cái linh hồn đó sẽ được đưa vào nơi gọi là luyện ngục. Luyện ngục là một nơi được sử dụng để mà thanh luyện những cái linh hồn chưa làm đủ những điều lành để được cứu rỗi lên thiên đàng. Và luyện ngục, những linh hồn đó sẽ được thanh luyện bằng lửa. Và mỗi một năm vào ngày 2 tháng 11 thì giáo hội Công giáo có những cái chương trình cầu hồn, mà Đức Giáo Hoàng cũng rất là khuyến khích giáo dân hãy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện cho những cái linh hồn nào còn đang ở trong luyện ngục, chưa có thanh luyện đủ để được Chúa cứu rỗi lên thiên đàng. Và những linh hồn đó rất là cần lời cầu bầu của những người còn sống để giúp cho họ mau được Chúa cứu rỗi. Và cái ngày cầu hồn là ngày 2 tháng 11 ở trong giáo hội, thì nếu quý vị nào theo Kitô giáo cũng biết được rằng được tổ chức để mà cầu nguyện cho những linh hồn cần được cứu rỗi. Đối với đạo Cao Đài cũng vậy. Đạo Cao Đài cũng tin tưởng rằng linh hồn là bất diệt, linh hồn sẽ sống đời đời. Cho nên khi mà một người qua đời á, thì người đó sẽ được cúng kiếm và cầu nguyện trong suốt 11 tuần lễ liền. Tại sao? Là bởi vì để mong cầu các đấng linh thiêng sẽ dẫn dắt linh hồn của người quá cố đó được đi lên 1 cho tới 9 tầng trời. Được đi cao bao nhiêu nó còn tùy vào cái nghiệp lực, tùy vào cái công đức của cái người đó đã làm lúc sanh tiền. Và đạo Cao Đài có kinh cầu hồn, cầu liên tục từ lúc người đó qua đời cho tới lúc người đó hạ huyệt, và cầu liên tục. Và người nào mà sống thiện lành, có tu, có đức thì sẽ được các chư vị dẫn dắt để không có bị lạc lối khi đi lên các cảnh giới ở trên tầng trời. Còn những người nào lúc sanh tiền mà mải mê tham danh tham lợi, không có lo cho mình con đường tu, thì chắc chắn là sẽ không có ai đón tiếp khi mà đi qua cảnh giới bên kia. Vì vậy sẽ có nhiều nguy cơ là rơi vào tay quỷ dữ. Và kinh cầu hồn ở trong đạo Cao Đài có cái chức năng đó là giúp đỡ cho những cái linh hồn nào lúc còn sống đó, tham danh tham lợi nhiều quá mà không nghĩ đến con đường tu, bị đi vào cái con đường lạc lối, thì kinh cầu hồn giúp để thức tỉnh những cái linh hồn đó biết hướng đến con đường tu, hướng đến con đường thiện lành, để mà rồi được các chư vị dẫn dắt lên các tầng trời. Và bên Ấn Độ giáo thì họ cũng rất là tin tưởng là linh hồn của chúng ta là bất diệt. Ấn Độ giáo cũng có một cái quan điểm giống như Phật giáo, đó là linh hồn sẽ tái sanh lại, đầu thai trở lại. Nhưng mà có một cái sự khác biệt giữa Ấn Độ giáo và Phật giáo, đó là Phật giáo thì lại không tin có linh hồn. Ấn Độ giáo thì tin có linh hồn và linh hồn sẽ tái sanh trở lại để đầu thai. Rồi Hồi giáo cũng rất là tin tưởng vào linh hồn. Và ở trong đạo Hồi đó thì có rất là nhiều phần thưởng dành cho những người nào mà tử vì đạo. Những người tử vì đạo thì họ lên trên thiên đàng, họ sẽ được hưởng rất là nhiều phúc lợi. Mà cái phúc lợi chính mà người ta thích nhất đó, là người ta được thưởng 72 cô tiên nữ. Cho nên là các chàng trai ở dưới này đó, họ không còn thiết tha với cái đời sống ở dưới này nữa, và họ sẵn sàng tử vì đạo với những cái lý do không đâu vào đâu hết. Cho nên là để họ có thể được lên trên thiên đàng để hưởng 72 cô trinh nữ. Tuy nhiên câu hỏi được đặt ra ở đây đó là lên thiên đàng để được hưởng 72 cô trinh nữ đâu có phải là cái thân xác đâu, mà nó chỉ là cái phần hồn thôi. Thành ra tôi thắc mắc không biết là nếu chỉ là phần hồn không hình không tướng thì được thưởng 72 cô đó để làm cái gì? Phải không ạ? Dạ. Thì ở đây chúng ta thấy được rằng chúng ta không thể nào được lên thiên đàng bằng cái thân xác. Chúng ta chỉ có thể lên thiên đàng bằng cái linh hồn thôi. Thì có nghĩa là Hồi giáo đã chấp nhận rằng có linh hồn. Và đó là những cái mà tôi vừa mới sơ lược đi qua về các tôn giáo chấp nhận rằng có linh hồn và có cái những cái sự mà thưởng phạt công minh dành cho các linh hồn nào mà tạo nhiều nghiệp chướng hay là tạo tu thân tích đức, thì tùy theo cái nghiệp lực mà họ tạo ra hay tùy theo cái công đức mà họ tạo ra thì họ sẽ được thưởng như thế nào hay là sẽ bị phạt ra sao. Tuy nhiên, Phật giáo là tôn giáo lớn thứ đứng hàng thứ ba trên thế giới. Mà mình biết được là Phật giáo đó là tôn giáo của định luật luân hồi và nhân quả, phải không ạ? Thế nhưng Phật giáo thì lại không tin là có linh hồn. Ở đây nó có một vài cái vấn đề. Nếu như mà mình không tin có linh hồn mà mình lại tin vào luân hồi và nhân quả, và mình dùng cái định luật luân hồi và nhân quả làm căn bản của giáo điều trong Phật giáo đó, thì nó sẽ có một vài cái vấn đề khó hiểu. Đối với đạo Phật đó, bất cứ một cái chuyện gì nó xảy ra cho chúng ta cũng đều phải có lý do. Một cái hậu quả nào đó nó phát sinh mà chúng ta đang phải gánh chịu, nó cũng phải có cái nguyên nhân nào đã xảy ra trước đó mà khiến cho cái hậu quả bây giờ nó phát sinh. Thành ra là tất cả các kinh sách của đạo Phật đó, đều nhắc đến nghiệp báo, luân hồi, đầu thai, trả báo vân vân. Nói tóm lại là đều nhắc đến, và Phật tử thì luôn luôn rất là coi trọng về cái định luật, về cái thuyết luân hồi, rất là tin. Và cái câu hỏi được đặt ra ở đây đó là nếu mà mình tin là có luân hồi và nhân quả, mình tin là không có một đấng linh thiêng nào, không có một chư vị nào phải chịu trách nhiệm với những hành động của mình làm hết, mà tất cả là đều phải do mình chịu trách nhiệm hết. Mình vì vô minh mà mình được sanh ra trong cõi đời này, để mà mình phải trả cái nghiệp từ những cái tham sân si, từ những cái ô nhiễm, từ những cái dục vọng phát sinh từ cái tư tưởng của mình ấy, thì mình phải trả cái quả đó. Và khi mình chết đi rồi mà những cái dục vọng, những cái tư tưởng ô nhiễm nó vẫn còn tồn đọng ở trong tâm thức, thì nó sẽ dội trở lại, nó trở lại và nó đưa chúng ta vào trong một cái dòng sinh mệnh mới. Người ta gọi cái đó là nghiệp lực. Cho nên khi mà chúng ta vẫn còn tồn đọng như đó trong tâm thức khi chúng ta qua đời đó, thì chúng ta sẽ phải tái sanh trở lại qua vòng luân hồi để mà trả cái nghiệp đó. Thành ra là tại sao con người cứ luẩn quẩn ở trong sáu nẻo luân hồi là vì vậy. Chỉ có khi nào mà khi chúng ta qua đời, những cái tư tưởng ô nhiễm của chúng ta nó được thanh thoát, chúng ta nói tóm lại là chúng ta được giác ngộ, chúng ta đã trở về với cái bản thể thực chất của mình, chúng ta trong sạch, thì lúc đó cái dòng sinh mệnh nó mới chấm dứt. Tức là chúng ta đã giác ngộ rồi thì chúng ta sẽ không còn phải tái sanh. Còn nếu chúng ta chưa giác ngộ thì chúng ta vẫn còn phải tái sanh tiếp tục. Thì bây giờ câu hỏi được đặt ra là nếu mà trong trường hợp một người chưa có được giác ngộ, họ chết đi mà không có cái linh hồn đó, thì cái gì nó đi đầu thai, cái gì nó lại trở lại trong cái vòng sinh tử để trả lại cái nghiệp mà họ đã gây ra ngày xưa? Cái gì sẽ làm chủ thể cho dòng sinh tử nếu như không có phải là linh hồn, phải không ạ? Cái gì sẽ học cái bài học của nhân quả nếu như không phải là linh hồn? Cho nên là nó có những cái điểm để chúng ta nhìn thấy ở trong từng tôn giáo. Tôi sẽ phân tích trong phần kế tiếp ngay đây. Bây giờ mình nói đến cái ví dụ đi. Thời xưa đó, Đức Ngụ Kiền Liên đó, khi Ngài còn sống đó, Ngài cũng đã từng đi xuống cái địa ngục để tìm mẹ của mình. Đức Ngụ Kiền Liên là một người nổi tiếng là có hiếu, và cũng nhờ cái sự hiếu hạnh của Ngài mà bây giờ chúng ta mới có cái ngày lễ Vu Lan. Thì bây giờ trong kinh sách có ghi lại là Ngài vì thương mẹ mà đi xuống địa ngục để tìm mẹ, bởi vì biết mẹ đang trả quả. mẹ trả quả là bởi vì mẹ đã từng làm tổn thương các sư tăng. Thì bây giờ ngài đi xuống địa ngục, ngài có phải đã đi bộ xuống không? Chắc chắn là không. Ngài phải xuất hồn để đi xuống địa ngục tìm mẹ. Và khi ngài xuống địa ngục để tìm mẹ thì ngài thấy mẹ đang trả quả bằng những cái khổ hạnh ở dưới địa ngục đó. Thì những gì ngài thấy có phải là cái thân xác của mẹ đang ở dưới địa ngục không? Câu trả lời cũng là không nữa, cũng là chỉ nhìn thấy linh hồn của mẹ ngài đang trả quả dưới địa ngục mà thôi. Thành ra là nếu như không phải là linh hồn á, thì sẽ không có một cái bài học nhân quả nào được thực hành hết, bởi vì sẽ không có ai là đối tượng để học cái bài học đó nếu như không phải là linh hồn. Thành ra thưa quý vị, bây giờ chúng ta suy nghĩ đi. Nếu như chúng ta có linh hồn mà chúng ta chỉ được sống có một kiếp thôi, một được sống có một kiếp, thì bề trên Đấng Chí Tôn phải thật sự là công bằng với tất cả chúng ta ở đây. Mình phải được sanh ra bình đẳng như nhau, không phải là người kia giàu, người này nghèo. Là bởi vì khi mà cái hoàn cảnh sanh ra nó khác nhau thì sẽ có những cái sự khác nhau trong cuộc sống, và cái người nghèo sẽ có nhiều nguy cơ họ phạm tội. Và nếu mà họ phạm tội như vậy đó, chỉ vì bản năng sinh tồn, chẳng hạn như đặt một cái ví dụ đi, chỉ vì một cái miếng ăn mà họ lỡ phạm tội đi, thì họ sẽ bị đẩy vào hỏa ngục. Và đẩy vào hỏa ngục mà không có ngày ra như vậy thì nó có rất là bất công, có phải không ạ? Còn trong khi đó những người mà may mắn được sanh vào nơi giàu sang vô quý, có học hành đàng hoàng, được có tu đàng hoàng, thì họ không có bị rớt vào địa ngục như vậy đó. Thì cái người đó may mắn quá, thì còn những người khác thì sao? Mà nếu như có linh hồn mà bề trên chỉ cho chúng ta sống được có một kiếp thôi, mà nếu mà mình có lỡ làm sai, mình không có cơ hội để sửa đổi, thì như vậy Đấng Chí Tôn nó công bằng không? Thứ hai, nếu như mà phải học các bài học của sanh tử, luân hồi và nhân quả đó mà lại không có linh hồn thì đâu có cái gì đi học bài học nhân quả đâu, nếu như không có linh hồn nữa. Và nếu như có linh hồn mà lại không có được đầu thai trở lại thì cái linh hồn đâu có được thăng tiến, bởi vì cái linh hồn nó không có cơ hội để sửa đổi từ những cái sai lầm nó đã làm ra trong tiền kiếp. Thì như vậy thì linh hồn đâu có được học. Linh hồn không được học thì làm sao linh hồn thăng tiến? Còn nếu mà được học để luẩn quẩn trong cái vòng luân hồi, để học để mà trở thành sáng suốt, trở thành minh triết mà lại không có linh hồn thì cái gì nó sẽ trở thành minh triết, phải không ạ? Cho nên ở đây chúng ta phải thấy có hai điểm, những hai điểm mà chúng ta cần phải suy nghĩ nó có hợp lý hay không. Ở trong dân gian thì người ta có rất là nhiều những cái quan niệm về linh hồn, sau khi chết sẽ ra sao. Mình đều biết là dân gian tin là có linh hồn và linh hồn hiện hữu hết. Ở trong dân gian chẳng hạn như là một người chết oan á, thì người ta nói là gọi là oan hồn, phải không ạ? Chết oan thì họ gọi là oan hồn. Họ cho rằng cái người đó chưa có tới số để chết. Cái người đó tự nhiên cái ra đường bị đụng xe hay là bị một cái tai nạn nào đó xảy ra, người chết một cách oan ức trong khi cuộc sống người ta vẫn còn đang dang dở. Thì họ quan niệm rằng cái linh hồn đó họ chưa có tới số, chưa tới lúc phải đi mà họ đã bị chết như vậy, thì còn nhiều cái uất ức ở trong lòng, những cái vấn đề còn tồn đọng chưa giải quyết được, thì họ cho rằng đó chính là oan hồn. Thứ hai nữa, cô hồn các đảng là những linh hồn mà không được ai chăm sóc hết, những linh hồn bơ vơ, rồi họ tụ lại với nhau trở thành băng đảng, rồi mỗi năm họ đến họ quấy phá những cái cơ sở làm ăn hay là những cái tư gia. Thành ra là mỗi năm vào ngày dần tháng 7 ấy, thì người ta hay có một cái tục lệ là mở cửa địa ngục để cúng cô hồn. Nhưng mà thưa quý vị, đối với hội tâm linh học ấy, thì chúng tôi học hiểu về nguyên lý siêu hình, và chúng tôi học trực tiếp từ các đấng linh thiêng, chúng tôi biết được rằng không có oan hồn và cũng không có cô hồn các đảng. Khi chúng ta phải lìa đời là có nghĩa chúng ta đã tới phần số. Và cô hồn các đảng cũng có, là bởi vì khi mà chúng ta ra đi đó thì chúng ta đã có các chư vị đón tiếp và an bài cho linh hồn rồi. Cho nên không có chuyện linh hồn có thể nào không có ai chăm sóc rồi xong bắt đầu đi lung tung, tự tung, tự tác để mà lên quấy phá, thì cái chuyện nó không có. Tuy nhiên, cái tục lệ cúng cô hồn các đảng vào rằm tháng 7 đó, nó mang nhiều ý nghĩa nhân văn lắm. Mình thì mình biết là cô hồn không có ăn, không có cô hồn nó đi lang thang quậy phá. Và cũng và đã gọi là linh hồn rồi thì linh hồn đâu có ăn những đồ ăn mà chúng ta cúng đâu. Nhưng mà vô hình khuyến khích phải có những cái nghi thức cúng như vậy, là để giúp chúng ta mở tấm lòng đi, biết chia sẻ với mọi người xung quanh. đặc biệt là với những người người ta cần miếng ăn, cần sự chăm sóc. Nhưng mà có lẽ ở ngoài dân gian ít có người hiểu được điều này. Người ta chỉ hiểu được rằng cúng như vậy để không có bị quấy phá, để linh hồn không có quấy phá cái nơi làm ăn, để họ mong được bình yên. Nhưng mà nó cũng có một cái ý nghĩa rất là tốt. Nó mang tính cách tâm linh, đó là ít ra những linh hồn không ai chăm sóc cũng được một lần ở trong năm được người sống tưởng nhớ đến và cúng kiến để chăm sóc cho họ. Và cái ngày lễ Vu Lan á, thì chúng ta phải nhớ đến một kiền liên, là bởi vì nếu như không có cái sự nổi bật về cái tấm lòng báo hiếu của một kiền liên thì chắc chắn chúng ta sẽ không có ngày lễ Vu Lan hàng năm để báo hiếu cho cha mẹ. Cho nên cái sự tích một kiền liên nó gắn liền với ngày lễ Vu Lan là như thế. Từ xưa cho đến nay thì đã có rất là nhiều những cái hiện tượng tâm linh huyền bí xuất hiện ở trong dân gian, mặc dù là đôi khi nó không có có được những cái lời giải thích thỏa đáng cho những hiện tượng này, nhưng mà ít ra nó mang giá trị tâm linh vô cùng lớn lao cho những người hữu duyên nào được chứng nghiệm. Chẳng hạn như là trường hợp nhập xác đi, tức là một người bị ma nhập đi, nghe thì rất là rùng rợn, rất là ghê sợ phải không ạ? Nhưng mà đây là một cái bằng chứng tâm linh rõ ràng cho chúng ta thấy rằng linh hồn hiện hữu. Một linh hồn tự nhiên ở đâu chiếm đoạt cái thân xác của một người, điều động cái thân xác của cái người đó, mà chính cái người đó biết được rằng mình đang bị nhập, và cái linh hồn của chính cái người đó cũng biết là mình đang bị nhập, nhưng mà mình không có kiểm soát được cái thân xác của mình, mà mình để cho cái linh hồn kia ở trong thân xác của mình và tự tung tự tác. Nói tóm lại là ở trong thân xác có hai linh hồn. Và nếu mà đi theo cái phương cách khoa học thì chắc chắn bác sĩ sẽ nói là người đó bị điên, bị thần kinh. Nhưng mà chỉ có cái người bị nhập và gia đình, những người thân của người đó biết chắc chắn rằng họ không có bị thần kinh, mà họ đang bị một cái phần âm khác chiếm xác. Thì những cái hiện tượng đó không phải là bệnh đời, đó là bệnh tâm linh, thì phải đi đến những nơi tâm linh huyền bí để mà giải tỏa. Thì lúc đó họ sẽ nhận được một cái bài học tâm linh vô cùng là giá trị để cho họ thức tâm và hướng thiện. Thì đó là những cái hiện tượng tâm linh huyền bí nó xảy ra trong dân gian, và rất là nhiều thưa quý vị. Phải nói rằng rất là nhiều. Và rồi những cái hiện tượng xuất hồn, những cái hiện tượng xuất hồn xảy ra ở nhiều lắm. Người ta gọi là thoát xác đó, xảy ra ở những cái người mà tu tập huyền bí, những cái tông phái họ có thiền định hoặc là họ có tập yoga chẳng hạn, họ được xuất hồn. Và khi họ xuất hồn thì họ có được những cảm giác rất là nhẹ nhàng. Đó chẳng qua là những cái ấn chứng mà bề trên ban đến cho họ để khuyến khích họ trên con đường tu tập. Bởi vì khi họ thiền định bao nhiêu lâu đó thì nó có cái quy ước giữa cái người giáo chủ của cái tông phái đó với bề trên, là khi họ thiền định được bao nhiêu lâu thì họ sẽ được xuất hồn, họ sẽ nhận được cái ấn chứng đó. Thứ hai nữa là bề trên cũng khuyến khích khi họ tập luyện, họ thiền tới một cái mức nào đó thì họ sẽ được xuất hồn, là bởi vì khi họ thiền như vậy thì họ sửa đổi được những cái tánh nóng, tánh xấu ở trong con người, họ trở nên tốt hơn, thì bề trên cũng khuyến khích họ là cái con đường họ đi đó là tốt, cho nên cho họ những cái ấn chứng như là cho họ xuất hồn chẳng hạn. Nhưng mà đó chỉ là những cái ấn chứng mà thôi. Và rồi còn những cái hiện tượng khác ở ngoài dân gian mà nó phổ biến nhiều lắm, đặc biệt là những người mà người ta nằm coma, người ta bị mổ, người ta nằm ở trong những cái trường hợp cận tử đó, mà khoa học không thể nào tìm được ra lý giải bằng cái phương cách khoa học được hết. Nhưng mà họ tỉnh dậy, họ nói rằng họ xuất hồn, họ thấy họ nhẹ nhàng và bay bổng lên trên cao, họ nhìn xuống, họ thấy cái thân xác của họ nằm ở dưới bất động, và họ thấy ngay cả những người bác sĩ ở xung quanh đang làm cái gì. Và khi họ tỉnh dậy, họ kể lại đúng là như vậy. Hoặc là có những người họ nói họ đi qua một cái vùng ánh sáng hay đi qua một cái đường hầm, và cuối cái đường hầm đó thì nó có ánh sáng. Bây giờ khoa học không cách nào mà giải thích được những cái hiện tượng đó, bởi vì khoa học là thuộc về nguyên lý vật chất. Khoa học sẽ không thể nào đi giải thích được những cái nguyên lý về tâm linh. Nhưng mà bằng chứng tâm linh thì nó vô số kể ở ngoài dân gian, mà khoa học không cách nào mà chứng minh được, giống như là toán học 1 cộng 1 thì nó phải bằng 2, không thể nào. Nhưng mà những nhân chứng sống họ kể lại là họ đã từng được xuất hồn, tính giờ khoa học cũng không có cách nào để mà giải thích được thưa quý vị. Hội tâm linh học chúng tôi đó, thì các anh chị hội viên và những vị khách đến đây đã từng rất nhiều lần họ được xuất hồn, là bởi vì sau những cái lần, những cái bài nói chuyện mà nó phù hợp với cái đề tài ngày hôm đó, thì con đi xin phép bề trên cho quý vị được chứng nghiệm cái hiện tượng xuất hồn. và rất là nhiều hội viên và thân hữu đã xuất hồn. Các anh chị thấy cảm thấy như là mình thu nhỏ lại, mình thoát ra khỏi cái thân xác của mình, và chỉ trong có giây lát mình bay lên trên cao, mình nhìn thấy hội viên và thân hữu ở dưới. Rồi đôi khi mình bay ra ngoài, mình thấy ở bên ngoài đèn xe chạy đằng sau, đôi khi chỉ trong tích tắc mình bay được qua đến một cái cảnh giới khác, hoặc là mình bay được qua một cái quốc gia khác, và mình còn biết cái giờ giấc ở quốc gia đó là mấy giờ. Cho nên cái bằng chứng xuất hồn nó rất là rõ ràng ở tại Hội Tâm Linh Học. Nhưng mà cái điểm khác biệt của chúng tôi được xuất hồn ở đây là chúng tôi không cần phải tu tập. Tôi không cần phải thiền định bao nhiêu thời một ngày, mà chúng tôi được bề trên cho xuất hồn ngay lập tức, nhưng mà với điều kiện. Tức là không phải xuất hồn là muốn thì xuất hồn, muốn thì đi chơi, không có. Mà Hội Tâm Linh Học các anh chị có được những khả năng huyền bí, hoặc là bề trên cho những khả năng huyền bí như vậy đó, một cách duy nhất thôi, đó là các anh chị phải có cái mục đích, và mục đích đó là mang lại đức tin cho ba tánh, giúp cho ba tánh giải khổ. Cho nên những vị khách đến đây họ được chứng nghiệm cái hiện tượng xuất hồn ngay ở trên thân xác của họ. Cái này là một cái hiện tượng chấn động tâm linh để cho họ thức tâm, để họ biết được rằng có cảnh giới linh thiêng ở ngay bên cạnh đời sống của con người. Còn các anh chị hội viên thì xuất hồn để làm gì? Xuất hồn trong những trường hợp cần thiết ba tánh có những cái vấn nạn riêng tư cần được giúp đỡ. Chẳng hạn như là trong thập niên 80 đi, cái thời đó người ta đi vượt biên rất nhiều, và đã có biết bao nhiêu sanh mạng bị bỏ mình ở trên biển cả, hay là bỏ mình ở nơi rừng sâu nước độc trên bước đường đi tìm tự do. Và ngay cả Hội Hồng Thập Tự cũng không đi tìm ra được tông tích của những người bị mất tích nữa. Và cái nhu cầu tìm kiếm nó lên quá cao, cho nên bề trên phải giúp đỡ bằng cách là đưa họ đến với Hội Tâm Linh Học. Và Hội Tâm Linh Học có những đồng tử xuất hồn đi tìm, và có những người tìm thấy được người thân của họ còn sống nữa, có những người tìm thấy được người thân của họ đã chết. Nhưng cũng có không ít những trường hợp tìm thấy người thân của họ còn sống nhưng mà bị thất lạc ở một cái hòn đảo nào đó. Thưa quý vị, cho nên chúng tôi nói rằng tất cả những gì mà Hội Tâm Linh Học làm việc đó đều là phải có mục đích hết. Nhưng mà chúng tôi rất là may mắn là vì bề trên không bắt chúng tôi phải thiền định bao nhiêu thời một ngày, là bởi vì cái khả năng huyền bí không phải là do chúng tôi tự có, không phải do chúng tôi tự tu luyện mà có, mà là bề trên sẽ ban chúng tôi trong trường hợp cần thiết. Và cái khả năng xuất hồn là một cái thần thông mà bề trên ban cho các anh chị hội viên trong trường hợp các anh chị cần phải sử dụng để giúp đỡ cho bá tánh giải khổ. Cho nên bề trên cho các anh chị được xuất hồn để đi tìm kiếm những người bị mất tích, giúp cho bá tánh. Và cái khoảng thập niên 80 đó, Hội Tâm Linh Học rất là bận rộn, bởi vì người ta đến đông vô cùng để người ta cần tìm kiếm người thân của họ. Và cái khoảng thời gian đó thì chúng tôi đã mang lại được rất là nhiều lợi ích tâm linh, cũng như là giúp được cho rất là nhiều bá tánh giải tỏa được những cái ẩn ức ở trong lòng, những cái khao khát được biết người thân của mình còn sống hay đã chết. Và thưa quý vị, đối với khoa học bây giờ thì họ đang cố gắng tìm kiếm, họ sử dụng tất cả những cái phương tiện tối tân nhất để mà tìm kiếm sự hiện hữu của linh hồn. Nhưng mà tôi nghĩ rằng có lẽ cái bước đường này nó còn rất dài, và dài bao nhiêu cũng không có hy vọng sẽ tìm được sự hiện hữu của linh hồn bằng những cái máy đo đạc đâu. Là bởi vì linh hồn là thuộc về thế giới tâm linh, chúng ta chỉ có thể chứng nghiệm được bằng hiện tượng tâm linh thôi, chứ chúng ta không thể nào nhìn thấy hay là nắm bắt lấy bằng những cái phương tiện hữu vi của khoa học hết. Mà khoa học thì cần cái gì? Khoa học thì cần phải có bằng chứng. Mà tâm linh thì không bao giờ có bằng chứng, chỉ có bằng chứng cho những người nào hữu duyên đón nhận được mà thôi. Và cái hiện tượng tâm linh này biết bao nhiêu nhân chứng ở bên ngoài họ trải nghiệm, họ kể lại rất là nhiều. Và chính vì những cái nhân chứng sống đó, họ kể lại những cái hiện tượng về linh hồn cho những người xung quanh nghe, mà từ xa xưa cho đến nay đó, ở trong dân gian, từ khắp nơi trên thế giới, từ những cái bộ lạc xa xôi ở trong rừng sâu cho tới những cái đất nước văn minh, họ cũng đều có những cái phương thức khác nhau để kêu gọi linh hồn trở về dương thế. Họ dùng nhiều cái nghi thức tùy theo từng cái phong tục tập quán ở từng nơi mà họ có những cách để họ gọi hồn về. Chẳng hạn như là ở bên những cái bộ tộc ở Phi Châu ấy, thì các pháp sư cũng dùng bùa chú, họ cũng có. Bên Á Châu họ cũng dùng bùa chú. Rồi người Âu Châu cho tới người Á Châu họ sử dụng cái nghi thức cầu cơ. Họ cầu cơ để họ kêu hồn về dương thế. Rồi có những cái ông pháp sư bên Việt Nam thì họ đánh đồng thiết, vân vân và vân vân. Phải nói rằng mỗi một nơi có những cái cách để gọi hồn về khác nhau, nó rất là đa dạng. Và kết quả thì cũng có ít nhiều, thưa quý vị, thật sự là cũng có. Tuy nhiên ở bên Việt Nam á, bây giờ thì họ có những cái trung tâm, người ta gọi là trung tâm Áp Phong. Lúc đầu tôi nghe cái chữ này tôi không có hiểu, nhưng mà nhờ thầy giải thích thì tôi mới hiểu được rằng hấp vong có nghĩa là gọi hồn về, tức là triệu hồn về thì họ gọi là hấp vong. Thì những cái trung tâm hấp vong này mọc lên rất là nhiều vào khoảng thập niên 90 ở tại Việt Nam, là bởi vì lúc đó cái nhu cầu tâm linh đang tăng cao, con người cần phải được thức tâm, cho nên nổi lên những cái trung tâm hấp vong như vậy. Nhưng mà cái điểm ở đây đó là cái người mà đứng ra để mà tiếp hồn đó lại là một cái người đồng tử của chính cái trung tâm đó. Thành ra là cái xác suất thành công bao nhiêu tôi không biết, tôi không biết kết quả thực sự như thế nào. Nhưng mà ở tại hội tâm linh học, trong những cái trường hợp triệu hồn mà bá tánh đến đây có những cái vấn nạn cần gặp gỡ người quá cố của mình để giải tỏa những cái khó khăn còn đang tồn đọng đó, thì chính gia đình của họ tiếp linh hồn người quá cố. Và đó mới chính là bằng chứng tâm linh thật sự, cho thấy linh hồn hiện hữu. Và chỉ có cái người trong gia đình họ tiếp như vậy thì những cái người thân ở trong gia đình xung quanh họ mới thật sự là họ tin. Và xác suất ở hội tâm linh học là 100%, thưa quý vị. Cho nên đó là sự khác biệt giữa gọi hồn ở ngoài dân gian và triệu hồn ở hội tâm linh học. Đối với hội tâm linh học, quan điểm của chúng tôi biết được rằng linh hồn là một thực thể vô hình nhưng mà có thật. Và linh hồn xuất phát từ cảnh giới linh thiêng và điều động tất cả mọi các hoạt động của thân xác. Và hội tâm linh học suốt 33 năm làm việc, hội tâm linh học mỗi một tuần lễ đều tiếp xúc với các linh hồn qua những cái buổi lễ triệu hồn mà những người khách đến đây cần hội để giúp đỡ. Cho nên khi quý vị đến đây mà được chứng nghiệm một cái buổi lễ triệu hồn thì quý vị sẽ không thấy có cái gì là đáng sợ hết. Không phải như dân gian người ta mô tả là linh hồn mặc áo trắng giống như là hồn ma bóng quế ở ngoài nghĩa địa, không có đâu. Chỉ là linh hồn mượn thân xác của một người thân trong gia đình, dùng cái thân thể của cái người đó để nói chuyện, để tiếp xúc với những người thân. Và nhờ cái bộ môn triệu hồn của hội tâm linh học đã giải tỏa được biết bao nhiêu là những cái khó khăn còn tồn đọng ở trong mỗi gia đình. Mà chắc chắn rằng những cái khó khăn đó, tất cả những cái phương tiện pháp lý ở bên ngoài đều không có thể nào mà giúp được hết. Mà hội đã giải tỏa được rất nhiều những cái oan ức, hay là những cái bất đồng, những cái tranh chấp, hay là những cái bí ẩn xảy ra sau cái chết. Thành ra là thưa quý vị, những cái phúc lợi, những cái lợi ích tâm linh mà hội tâm linh học mang đến cho những người hữu duyên đến với chúng tôi phải nói rằng chúng tôi rất là không biết nói là làm sao, nhưng mà đó là một cái hồng ân mà Thiên Liên ban xuống cho các anh chị hội viên có cơ hội làm việc để phục vụ cho bá tánh. Và thưa quý vị, cũng nhờ làm việc như thế mà chúng tôi hiểu được thiên ý. Bởi vì khi linh hồn qua bên kia, mặc dù có thể là cái người đó khi còn, cái linh hồn đó khi còn sống đó, họ đã làm những cái điều gì không có được tốt, nhưng khi đi qua bên kia rồi, họ học hỏi từ các đấng linh thiêng rồi, tất cả các cái buổi lễ triệu hồn, linh hồn đều khuyên con cái của mình hãy sống làm sao cho thiện lành, hãy làm lành lánh dữ để mà sau này không có bị trả quả. Và từ đó chúng tôi học hiểu được thiên ý. Rất là đơn giản thưa quý vị, tất cả các giáo điều ở trong các tôn giáo như là 10 điều răn hay là ngũ giới đều chỉ khuyên chúng ta có 4 chữ thôi, đó là làm lành và lánh dữ. Và đó là những điều mà chúng tôi học được, và nó rất là thực tế để thức tâm những người còn đang mải mê tạo nghiệp ở bên ngoài kia. Và linh hồn là gì? Linh hồn chính là thực thể của ta, là ta thật sự. Linh hồn chính là chủ, còn thân xác chỉ là phương tiện mà thôi. Cho nên là nhiều các tông phái ở bên ngoài, những cái tông, một số chi nhánh, một số tông phái của các tôn giáo đó, họ lại quan niệm khác. Họ cho rằng cái thân xác này đó được tạo ra, nó mang đầy là những cái tội lỗi. Cái thân xác nó quyến rũ con người đi vào đam mê dục vọng, nó làm cho linh hồn cản trở cái đường tu. Thành ra là họ sử dụng những cái phương thức họ tự hành xác để đền tội về trên, mà ở đây chúng tôi gọi là hạnh đầu đà. Ở bên Kitô giáo cũng có một cái chi nhánh họ khổ tu đó, tức là họ tự đánh mình, họ tự đánh đập lên thân xác của mình. Rồi bên Phật giáo cũng có một cái chi nhánh khổ tu gọi là hạnh đầu đà, họ đầy đọa thân xác ở dưới nắng, đi chân tết vân vân, là để muốn đền tội, tức là để muốn chứng tỏ rằng cái thân xác này là tội lỗi và nó cản trở đường tu, cho nên họ phải hành hạ cái thân xác này để chứng tỏ rằng họ thật sự là có thiện chí trên con đường tu học. Nhưng mà đối với quan điểm của hội tâm linh học thì chúng tôi lại thấy rằng thân xác của chúng ta đã được bề trên ban xuống là một cái phương tiện để cho linh hồn học hỏi. Linh hồn là một thực thể vô hình, không thể nào học hỏi nếu như không có một cái phương tiện nào đó. Nếu như không có thân xác thì linh hồn làm sao học hỏi? Từ cái thân xác này mà chúng tôi học được những cái bài học gì? Từ tham sân si, đam mê và vọng động, chúng ta học được hết. Thế nhưng mà nếu như không có thân xác thì làm sao mà linh hồn có thể học được, phải không ạ? Cho nên thân xác đã được bề trên ban đến để cho linh hồn học, thì mình có trách nhiệm là mình phải quý cái thân xác của mình, giống như là người tài xế cưng cái xe của mình vậy. Người tài xế chính là linh hồn, mà cái xác của mình là cái xe. Cái xe nó không thể nào tự lái nếu người tài lái không điều khiển tay lái. Thì cái xác của chúng ta cũng vậy. Bởi vì nghiệp của chúng ta khởi ra từ ý, mà ý là xuất phát từ đâu? Là từ linh hồn khởi ý, thì thân xác nó mới làm theo. Cũng giống như là khi chúng ta ngồi trên cái xe, nếu chúng ta không mở máy xe thì xe nó sẽ không có chạy. Thành ra nếu như linh hồn không khởi ý thì cái xác nó sẽ không có làm theo, có phải không ạ? Cho nên là mình phải có trách nhiệm quý cái xác của mình, giống như là người tài xế phải cưng cái xe của mình vậy. Mặc dù cái xe của mình có thể là một cái xe mắc tiền hay là một cái xe nhãn hiệu bình thường, không có sao hết á. Cái thân xác của mình được về trên ban xuống tùy theo vào nghiệp lực của mình. Mình được ban một cái thân xác toàn vẹn hay là một cái thân xác không có hoàn hảo, nhưng mà mình cũng phải quý nó và bảo trì nó và chăm sóc cho nó. Bởi vì nhờ cái thân xác này cũng giống như là nhờ cái xe. Nếu mà cái xe nó không có bị bệnh, nếu cái xe nó được chăm sóc đàng hoàng thì nó sẽ đưa mình đi đến nơi nào mà mình cần đi. Thân xác cũng vậy. Nếu mà mình biết chăm sóc cái thân xác của mình thì nó sẽ đưa mình đi đến nơi đến chốn trên con đường đạo. Thành ra là nếu mà mình cứ không có ngồi trên cái xe mà mình không có tự kiểm soát thì chắc chắn cái xe nó sẽ đi lung tung hết. Thì cũng giống như thân xác đó, mình linh hồn mình không biết kiểm soát cái thân xác này đó thì chắc chắn mình sẽ đi trên con đường lạc đạo. Cho nên thưa quý vị, ở trong các tôn giáo thì các cái giáo điều của tôn giáo nó chính là những cái bảng chỉ đường, những cái stop sign cho chúng ta biết mình phải đi đến đâu. Đèn xanh đi chỗ nào, đèn đỏ phải ngưng như thế nào, quẹo trái quẹo phải. Thì đó chính là những cái giáo điều trong tôn giáo để hướng dẫn cái linh hồn nó trên con đường tu làm sao đi cho nó đúng và đi cho đến đích. Thì đối với thân xác của chúng ta cũng vậy, cũng giống như là cái chiếc xe đó. Chiếc xe người tài xế điều khiển thì phải biết nhìn cái bảng số, lúc nào phải đi, lúc nào phải ngừng, chỗ nào phải quẹo, thì cái xe nó sẽ đưa mình đi đến nơi đến chốn. Cho nên đối với hội tâm linh học chúng tôi, linh hồn chính là chủ thể của thân xác, và linh hồn phải có trách nhiệm kiểm soát cái thân xác và phải thương nó, phải bảo vệ nó, giữ gìn nó để cho nó giúp cho mình học. Bởi vì không có cái thân xác thì cái linh hồn sẽ không thể nào học được. Và mình có cái thân xác này thì mình mới làm công đức được. Mình không có thân xác mình không cách nào làm được. Bằng chứng là trong các cái buổi tiếp linh, các linh hồn về đều nói rằng ở bên kia không có làm công đức được, rất là cần công đức của người còn sống hồi hướng lại. Ngay cả các đấng linh thiêng khi chúng tôi tiếp linh các ngày về dạy cũng đều nói như thế, nói mình phải biết quý cái cuộc sống của mình, quý cái món quà mà về trên ban cho mình và dùng nó để mà làm công đức, tạo ra công đức. Chứ qua bên kia rồi á, đôi khi á xài hết công đức rồi sẽ rớt xuống, và bởi vì không, mình không có phương tiện để mình làm công đức. Cho nên là thưa quý vị, linh hồn chính là chủ thể của chúng ta, và thân xác của chúng ta nó sẽ bị hủy hoại, nó bị hao mòn theo thời gian, nhưng mà linh hồn thì sẽ không bao giờ. Linh hồn sẽ tồn tại mãi mãi, giống như là mình thay một cái xe cũ đổi cái xe mới vậy. Cho nên khi thân xác của chúng ta già nua cằn cỗi và bệnh hoạn, chúng ta ra đi đó, linh hồn còn đó, và linh hồn sẽ qua một cái thân xác mới để học một cái bài học mới tùy theo vào nghiệp lực mà linh hồn nó đã tạo ra trong quá khứ. Và thưa quý vị, hội tâm linh học được thành lập để làm việc, mục đích là chúng tôi giúp cho quý vị hiểu được rằng có một cảnh giới rất là linh thiêng đang ở bên cạnh chúng ta rất là gần. Chúng tôi đưa bằng chứng tâm linh đến cho quý vị. Chúng tôi cho quý vị biết được linh hồn hiện hữu, và linh hồn không bao giờ bị mất hết. Linh hồn là bất diệt, và linh hồn sẽ học nhiều bài học để mà thăng tiến, để mà chui rèn, giống như là một cái viên ngọc hay là một cái viên kim cương. Trước khi mà trở thành một viên kim cương thì nó chỉ là một cái cục đá thôi, rồi cái người thợ phải mài giũa nó cho nó bóng, cho nó sáng lên thì nó mới có giá trị. Thì linh hồn của chúng ta cũng thế, linh hồn của chúng ta sẽ tái sinh lại, đầu thai lại nhiều kiếp để mà học. Bởi vì một kiếp chắc chắn chúng ta sẽ không đủ để học, và đó chính là lý do mà sao, vì sao mà Đấng Chí Tôn cho chúng ta đầu thai lại làm người để chúng ta học. Chúng ta học từ những cái gì mà chúng ta đã gây trong quá khứ, những gì chúng ta đã tạo ở trong quá khứ, để chúng ta thăng tiến, chúng ta được trau dồi, chúng ta được sáng suốt, trở về cái bản thể sáng suốt như là Ngài vậy. Nhờ học hành chúng ta mới đến được gần với Ngài. Và linh hồn thì cần phải học, và nếu học thì cần phải có nhiều kiếp để học. Và đó là cái lý do mà hội tâm linh học không có sợ sanh tử luân hồi. Hội Tâm Linh Học không có chủ trương tu để mà giải thoát sanh tử luân hồi. Chúng tôi chủ trương tu là vì chúng tôi muốn làm lành lánh dữ, chúng tôi muốn gần với các đấng linh thiêng, và chúng tôi muốn mang quý vị đến gần với các đấng linh thiêng qua những cái bằng chứng tâm linh, để quý vị thấy được sự hiện hữu của các ngài, để quý vị hiểu các ngài, các ngài muốn quý vị sống như thế nào, mình sống theo thiên ý như thế nào, để mình tránh tạo nghiệp chướng, thì linh hồn mình qua bên kia sẽ không có phải khổ sở. Mình sẽ rút ngắn lại những cái bài học của mình, và rồi mình sẽ trở về hòa nhập với ngài, hòa nhập với đấng linh thiêng. Và đó chính là chủ trương tu học của Hội Tâm Linh Học, chứ không phải là hội muốn tu để mà giải thoát sanh tử luân hồi. Thầy của tôi luôn nhắc là chúng tôi không có sợ sanh tử luân hồi, chúng tôi còn cần sanh tử luân hồi nữa, bởi vì chúng tôi cần phải học. Bởi vì thầy nói là mình là một người tốt bây giờ là trong quá khứ, biết bao nhiêu kiếp trước mình đã từng làm lầm lỗi, rồi từ cái lầm lỗi đó mình học dần dần rồi mình thăng tiến, bây giờ mình trở thành người tốt. Thì đó, cái vòng sanh tử luân hồi nó rất là có giá trị, thưa quý vị. Và nói tóm lại là Hội Tâm Linh Học, các anh chị em hội viên ở đây là những người trung gian được bề trên cho phép làm việc để giúp cho quý vị giải khổ, giải tỏa những cái vấn nạn quý vị đang gặp trong cuộc sống, chẳng hạn như trong bộ môn triệu hồn đi, là giúp giải tỏa rất nhiều. Và bộ môn triệu hồn là một trong rất là nhiều bộ môn khác của hội, để mang đức tin, để mang một cái, phải nói là một cái bằng chứng tâm linh rõ ràng, để đưa quý vị đến một cái đức tin mạnh mẽ hơn và sáng suốt hơn với đấng mà quý vị vẫn hằng thờ phượng mỗi ngày. Và như vậy là giúp quý vị đi trên con đường tu một cách vững vàng. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Vâng, chào Lô Mỹ Linh. Dạ. À, trong bài thuyết trình Lô Mỹ Linh có nhắc đến triệu hồn để mời người thân về gặp. Dạ. Như vậy thì bây giờ tôi muốn biết người thân của tôi ở cái cảnh giới bên kia tốt hay xấu. Dạ. Thì tôi đến đây xin triệu hồn hay sao, hay là có cách nào khác để biết cái người thân của mình tốt hay xấu? Dạ vâng. Nếu mà một người khách đến đây mà chỉ cần biết được người thân của mình ở cảnh giới bên kia như thế nào, thì các anh chị em hội viên sẽ có cách giúp là thông đạt với bề trên cho biết, cho biết là người thân đang ở cảnh giới bên kia như thế nào, và người thân cần phải làm cái gì, cần người còn sống làm cái gì để giúp đỡ cho họ. Nhưng mà trong bộ môn triệu hồn thì nó có những cái lý do để có thể mời linh hồn nó về, chẳng hạn như gia đình đó đang gặp những cái khó khăn để lại bởi cái người kia đã ra đi. Thứ hai nữa là người đó chết bất đắc kỳ tử, tức là chết một cách bất ngờ và để lại những cái khó khăn cho gia đình. Thứ ba nữa là một người chết rồi nhưng mà người thân vẫn thấy họ trở về qua những cái giấc mơ hay là thấy những cái hiện tượng ở trong gia đình. Thì đó là những cái lý do. Rồi ngoài ra, trong những giấc mơ mình gặp người thân của mình ngoài, đó là những cái lý do chính đáng để tổ chức một cái buổi lễ triệu hồn. Gia đình bất hòa, gia đình khó khăn, anh em không có được coi như là anh em xung khắc với nhau ngoài, và trong nhà có những cái hiện tượng, những cái hiện tượng để thấy rằng linh hồn muốn về để mà giải tỏa những cái bất hòa trong gia đình đó, thì đó là những, là một trong những lý do mà Hội Tâm Linh Học cho phép tổ chức một buổi lễ triệu hồn. Và hầu hết tất cả các buổi lễ triệu hồn đó đều giải tỏa được những cái khó khăn và khiến cho gia đình có được một cái đức tin mạnh mẽ hơn, và làm đúng như những gì mà linh hồn dặn dò, làm công đức để mà hồi hướng cho họ, để họ được sớm lên cảnh giới cao hơn. Và lên được cảnh giới cao hơn thì họ sẽ có cơ hội để được đi học. Vâng, khi mà nói đến đây tôi nhớ đến một điều là mỗi một cái buổi triệu hồn linh hồn hay về nói rằng bây giờ phải đi học, phải đi theo các chư vị để đi học. Thì qua đó chúng tôi hiểu được rằng linh hồn rất là bận rộn, chứ không phải giống như chúng ta nghĩ là được yên nghỉ đâu, mà họ bận rộn đi theo các chư vị họ đi học. Nếu họ được lên cảnh giới cao nhé, thì họ sẽ phải đi theo các chư vị để họ học, và rồi họ bắt đầu đi qua một cái kiếp sống mới, trở lại một cái bài học khác. Còn như trong trường hợp anh Tường hỏi đó, thì chỉ muốn biết ở cảnh giới nào thì các anh chị hội viên giờ giúp đỡ được, không cần phải tổ chức một buổi lễ triệu hồn. Tại buổi lễ triệu hồn thì nó yêu cầu có nhiều yếu tố, phải có người thân ở trong gia đình có đông đủ, và phải có những cái nghi thức, những cái phẩm vật để mà dâng cúng về trên, cũng như là những cái phẩm vật để mà mời linh hồn về, tức là cúng cho linh hồn đó, thì phải có một cái nghi thức đàng hoàng. Còn chỉ hỏi không thì các anh chị có thể bắt ấn thông linh lên và hỏi được. Tôi xin hỏi tiếp, nếu tôi đến đây tôi hỏi một linh hồn thân nhân của gia đình tôi, thí dụ như ba, cha mẹ là ông bà, mà biết ở cảnh xấu, thì tôi làm cách nào để giúp cho cái linh hồn đó được thăng tiến hơn? Thì sẽ được sự hướng dẫn của bề trên là mình phải cầu nguyện. Điều quan trọng nhất là mình phải cầu nguyện, mình phải tưởng nhớ đến linh hồn đó. mình cầu nguyện, rồi mình làm công đức, mình hồi hướng, thì linh hồn đó sẽ cảm nhận được, sẽ thấy ấm áp hơn, và dần dần rồi họ sẽ được lên cảnh giới cao. Nhưng mà nếu chỉ có một người cầu nguyện thì không có đủ, phải cả gia đình cầu nguyện thì mới muốn may ra, và phải cầu nguyện trong một khoảng thời gian nào đó thì may ra linh hồn sẽ được nâng cấp. Và hội tâm linh học có những cái ngày lễ, chẳng hạn như là ngày lễ gia tộc. Ngày lễ gia tộc quý vị có thể đến đây. Ngày lễ gia tộc được tổ chức vào cái tuần lễ đầu tiên của tháng 9. Quý vị đến đây, quý vị có thể hỏi người thân của quý vị đang ở cảnh giới nào, và người thân cần mình làm cái gì để hồi hướng công đức cho họ. Và trong cái ngày đó đó, quý vị sẽ được trực tiếp gặp linh hồn của người thân của quý vị. Và đó là một cái điều mà tôi phải nói rằng chắc quý vị sẽ không tìm thấy được ở một nơi nào hết đó. Quý vị, rất là nhiều vị khách đến đây và họ đã được gặp cha, gặp mẹ, gặp con, gặp anh em, gặp ông bà, cô chú, vân vân. Và đôi khi họ còn ôm nhau và khóc nữa, bởi vì linh hồn về thể hiện qua một đồng tử và họ khóc nữa. Và đôi khi chính bản thân họ, và phần đầu trong chương trình ấy, trong cái buổi lễ đó, là phần lớn là chính họ được cảm nhận linh hồn nó về ngay trên thân thể của họ. Có những người khóc, có những người được ôm, có những người cười, vân vân. Rất là nhiều những ân chứng khác nhau từ những linh hồn ở bên kia thế giới. Và chúng tôi thấy rằng cái ngày lễ gia tộc là mang lại nhiều phúc lợi tâm linh lắm, là bởi vì một năm có một ngày chúng tôi được bề trên cho phép để chúng tôi làm cái chương trình đó, giúp cho quý vị được tiếp cận với những linh hồn của người thân quý vị đã ra đi. Nha, anh Tường một câu hỏi nào không? Xin hỏi câu này nó chắc có thể ngoài vấn đề. Ví dụ một người coma thì, tại vì nãy linh luôn linh nói là linh hồn là sự sống của thể xác, như vậy thì một người coma thì nằm đó thí dụ như 3 tháng rồi. Yeah. Thì lúc đó cái linh hồn ở đâu? Ở trong thể xác đó là ở ngoài thể xác đó. Cái trường hợp coma nó cũng giống như là chiếc xe nổ máy vẫn còn nằm đó mà tài xế đi đâu mất tiêu nữa. Là như vậy. Thì có nhiều trường hợp tài xế quay trở lại lái cái xe đó tiếp, nhưng cũng có nhiều trường hợp tài xế bỏ cái xe đó đã đi luôn rồi. Thì mình cũng có thể ví như là cái xe đang nổ máy, nhưng mà rồi tài xế không có ở đó. Cũng có những trường hợp coma họ nằm tới mấy năm anh Tường, và rồi cuối cùng gia đình phải quyết định ký giấy để rút cái ống trợ thở ra, có nghĩa là linh hồn đã ra đi. Tôi rất là cảm ơn quý vị đã đến đây, đã bỏ thời gian đến sinh hoạt với đại gia đình của tâm linh học, và nhất là những vị khách mới, chúng tôi rất là cảm ơn quý vị. Và chúc quý vị, phải nói rằng con đường tâm linh luôn luôn thăng tiến. Và sau đây thì tôi xin nhường lại để cô Ni điều động cho chương trình huyền bí ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.